cuối cùng anh cũng tìm thấy em. Chương 19, chị không muốn em bị chèn ép. Góc truyện audio.com. Cô nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được. Trong đầu cô cứ luẩn quẩn câu nói đó của Mạc Thiếu Quân trong buổi tối ở công viên. Anh ấy, thực sự thích mình sao? Tại sao chứ? Cô rất muốn đi hỏi anh liệu điều cô nghe thấy có thật không? Nhưng nếu như là cô nghe nhầm thì sao? Nếu vậy thì cô chẳng biết phải chui đi đâu để trốn nữa. Trời ạ, rốt cuộc là sao chứ? Nằm trằn trọc đến gần sáng cô cũng bắt buộc bản thân phải gạt bỏ những suy nghĩ đó đi và dần chìm vào giấc ngủ say. Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô giật mình thức giấc. Alo, ai vậy? Hạ Linh, là tôi, Tần Minh Hy đây, bây giờ em có thể đến công ty chứ? Tôi cần bàn với em về công việc sắp tới. À, dạ, chị Tần, em biết rồi, 20 phút nữa em sẽ có mặt ở văn phòng. Được rồi, không cần phải gấp quá đâu. Đi đường cẩn thận, vâng, cô dùng tốc độ nhanh nhất để vệ sinh cá nhân. Mặc quần áo và trang điểm nhẹ rồi đi xuống nhà. Chắc anh ấy giờ này đi làm rồi. Cô lẩm nhẩm khi thấy phòng khách trống trơn. Ây, tự nhiên nghĩ đến anh ta làm gì? Đi làm chưa hay không liên quan gì đến mình? Tại Đế Vương, không may là ở đại sảnh cô lại chạm mặt Hàm Tử Du. Chào tiền bối, hôm nay em lại đến công ty à? Chắc hôm nay mới có lịch trình mới hả? Ha, tưởng cô không biết ý nghĩa sâu xa trong lời nói của cô ta vậy. Ý bảo cô đi làm mà cứ như thất nghiệp. Không có lịch trình đàng hoàng và dài đặc như cô ta à, vâng. Còn em thấy tiền bối hôm nào cũng đến công ty rồi đi đi lại lại thôi nhỉ. Chị cũng không có lịch trình giống em sao ạ cô. Thôi em xin phép tiền bối. Em có việc phải đi trước. Chị cứ tham quan công ty vui vẻ. Cô bỏ đi mà lười không thèm để ý đến khuôn mặt đen như đít nồi của Hàm Tử Du lúc này. Con danh con này không đùa được. Tố Nghi. Sau này để ý nó nhiều hơn đấy. Sau này phải dạy cho nó vài bài học khi bước vào công ty này mới được. Hàm Tử Du tức giận ra lệnh. Vâng em biết rồi chị họ. Sau này em sẽ để ý con nhỏ đó nhiều hơn. Chị bớt giận, không tốt cho da mặt đâu. Tố Nghi giờ giọng nịnh nọt. Chị Tần, em tới rồi đây. Sao lâu vậy? Hai, em chạm mặt với tiền bối Hàm Tử Du dưới sảnh. Nhưng chị đừng lo, em giải quyết xong rồi. Em phải cẩn thận với cô ta đấy. Không biết có bao nhiêu người bị cô ta chèn ép rồi đâu. Chị không muốn em là một trong những người đó. Em biết rồi mà, sau này gọi chị là chị Hy được rồi. Dạ được, chị Hy, hôm nay chị có chuyện gì cần nói với em vậy? Tần Minh Hy đưa cho cô cả một quyển lịch trình. Thực ra thì vì cô chưa nổi lắm nên lịch trình cũng không có gì nhiều. Chị đã ký cho em một bộ phim mới. Vai nữ thứ nhất, thật sao chị, vậy tốt quá rồi, em ngồi ở nhà mãi cũng sắp chết vì chán đến nơi rồi. Vậy thì em phải làm cho thật tốt bộ phim này đấy. Đất diễn của em cũng khá nhiều, chị mong muốn rằng bộ phim này sẽ khiến để em trở nên nổi tiếng. Được nhiều người biết đến hơn. Vâng, em sẽ cố gắng, chị cứ tin ở em đi. Cách chương.